Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 499, đừng quá vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, tâm tình tốt hiếm có của cô Thanh Thanh bị dẫm hẫm bét rồi. Bên kia, Lãnh Tư Thành cũng vậy. Anh vội sắp lật trời. Từ Tử Câm còn cố ý tìm tới cửa. Anh Tư Thành, lần trước cô ta xông qua đại sảnh Lãnh thị. Tiểu thư Lễ Tân nhớ rõ cô ta. Hơn nữa Từ Tử Bội cũng ở trên lầu. Gọi điện thoại cho chị gái. Lúc này mới có thể thông suốt tới cửa. Lãnh Tư Thành nhíu mày. Không muốn để ý cô ta. Anh vừa mới họp xong. Mới vừa ăn bài tốt nhiệm vụ đi châu Âu. Công việc trong tay còn rất nhiều. Nào có thời gian quản Từ Tử Câm tố khổ. Từ Tử Câm nói. Hai ngày này, Chi Ninh vẫn luôn mất hồn mất vía. Gọi anh ấy thì anh ấy cũng không đáp lại. Tụi em đều sắp kết hôn. Nhưng anh ấy vẫn luôn còn nghĩ tới tiện nữ kia. Đôi mắt Lãnh Tư Thành đột nhiên hung tàn. Từ Tử Câm cũng ý thức được cái gì đó. Cho dù lại oán hận Cố Thanh Thanh hơn nữa. Cũng không thể không thay đổi giọng điệu. Anh Tư Thành, anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Lãnh Tư Thành đạm mạc nhìn cô ta một cái. Nếu chỉ là tâm sự thiếu nữ của cô ta, anh quản cũng lười đến quản. Nhưng nếu đề cập đến Nhiếp Chi Ninh, đặc biệt là Cố Thanh Thanh, vậy không thể không suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ nghĩ, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Cô và Nhiếp Chi Ninh, từng lên giường chưa? Một câu lập tức hỏi Từ Tử Câm đến mặt đỏ tai hồng. Anh Tư Thành, Chi Ninh anh ấy không phải người như vậy. Đều lớn tuổi như vậy rồi. Còn cái gì không phải là người như vậy? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Này còn không đơn giản. Lần này chúng ta quay quảng cáo không phải muốn đi thành phố Tân Hải sao? Cô cũng kéo anh ta qua đi. Sau đó ngủ với anh ta. Đàn ông thôi. Ngủ rồi mới là của cô. Ánh mắt Từ Tử Câm sáng lên. Thật sao? Chờ sau khi cô ta rời khỏi không lâu. Trợ lý Trình gõ cửa tiến vào. Lãnh Tổng. Vào đi, Lãnh Tư Thành ngẩng đầu, ánh mắt có điểm sắc bén. Nói đi, chuyện lần này cha thế nào? Chuyện lần này tuy rằng đánh đến anh trở tay không kịp. Nhưng là, đối phương cũng thuận lợi để lại nhược điểm. Trợ lý Trình mang tư liệu lên. Lãnh Tổng, có kết quả, tuy rằng tin nóng lần này là nặc danh quần chúng Yến Thành, chỉ là chúng ta tìm cảnh sát địa phương điều ra địa chỉ IP. Cùng tin nóng hút thuốc phiện lần trước, còn có tai tiếng của ngài cùng Từ Tử Bội. Tuy rằng IP không phải cùng một chỗ, nhưng địa chỉ những IP này, cơ bản đều là ở chi nhánh công ty con hải ngoại của xí nghiệp Lâm Thị, cách Trương.